cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, nhất định phải mau mau đến xem. Hai bút cùng vẽ, bên này Hàn Đồng Lương cùng Bạch Vũ Phỉ quần nhau, mà một bên khác, Giang Phàm người đã động thủ. Bây giờ cần chính là thời gian, chỉ cần thời gian đầy đủ, tìm tới người, không có vấn đề. Bạch Vũ Phỉ tại pha trà thời điểm, mí mắt phải một mực nhảy, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác xấu. Nàng muốn rời khỏi đi ra xem một chút, nhưng lúc này Bạch lão gia tử bọn hắn đều tại. Nàng bây giờ rời đi, tựa hồ cũng không thích hợp, cho nên, Bạch Vũ Phỉ một bên ổn định tâm thần, một bên dựa theo Hàn Đồng Lương nói như vậy pha trà. Qua một hồi lâu, trà pha tốt, Bạch Vũ Phỉ cười mỉm nói ra, cô phụ, trà pha tốt, ngươi nhấm nháp một chút đi. Hàn Đồng Lương cười khẽ, cầm lấy nước trà, tại Bạch Vũ Phỉ tha thiết trong ánh mắt uống một hớp nước trà. Bạch Vũ Phỉ gặp Hàn Đồng Lương uống, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Một hồi nàng liền sẽ đem vừa rồi cái chủng loại kia khó xử cho lấy lại danh dự tới. Nàng sẽ để cho Hàn Đồng Lương biết, nàng Bạch Vũ Phỉ mới là cái kia người lợi hại nhất. Bạch Vũ Phỉ trong lòng suy nghĩ những chuyện kia, trong mắt ý cười 10 phần rõ ràng. Hàn Đồng Lương thấy được rõ ràng, lại bất động thanh sắc, mà là cùng Bạch lão gia tử nói chuyện phiếm. Nhạc phụ, ta nghe nói, ngươi đã đem Bạch gia sinh ý giao cho Phỉ Phỉ xử lý. Bạch lão gia tử nghe xong, sắc mặt biến đến dữ tợn lên. Hắn muốn phản bác, hung tợn chờ lấy Bạch Vũ Phỉ. Nhưng lúc này Bạch Vũ Phỉ ấm giọng thì thầm nói ra. Cô phụ, cái này cũng đều là gia gia tín nhiệm. Ta cũng là thật bất ngờ. Ca ca ta rất có đầu óc buôn bán. Là cái không tệ người. Vẫn luôn đang vì Bạch thị tập đoàn nỗ lực. Kết quả gia gia lại đem bái kiến giao cho ta tới quản lý. Ta rất cảm động. Hàn Đồng Lương rõ ràng cảm thấy Bạch lão gia tử dị dạng. Bất quá hắn đã từ Giang Phàm nơi đó biết Bạch Vũ Phỉ trò xiếc, cho nên cũng không phải là rất giật mình. Xem ra, hắn vẫn là cần nhiều nói lại chuyện này. Dạng này có lẽ có thể để Bạch gia lão gia tử bọn hắn khôi phục thanh minh cũng không nhất định. Rất tốt, ngươi cô cô nếu là cũng có thể có được lão gia tử thừa nhận. Nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. So với Bạch Vũ Phỉ, tại Bạch gia nhận cực kỳ không công bằng đãi ngộ. Thuộc về Bạch Linh Ngọc, Bạch Vũ Phỉ gật đầu. Đúng nha, cô muốn là có thể đạt được gia gia tán thành. Nàng nhất định thật cao hứng. Hàn Đồng Lương thở dài một cái. Bất quá ngươi có thể có được coi trọng cũng là cực tốt. Ta cũng thực vì ngươi cao hứng. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm cái gì mới khiến cho lão gia tử bọn hắn thừa nhận ngươi đâu? Ta nhớ được Bạch gia sự tình vẫn luôn là triển đường tại xử lý. Cái này kỳ thật cũng không có. Chuyện gì để nói? Bạch Vũ Phỉ đổi sắc mặt, vô cùng đáng thương nói với Hàn Đồng Lương. Cô phụ, người nhất định sẽ cùng biết Bạch gia vì để cho Bạch gia thương nghiệp bản đồ có thể mở rộng. Dùng ta đi thông gia. Ta ngay từ đầu không nguyện ý. Nhưng là vì gia tộc, ta cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ta thỏa hiệp để cũng muốn 10 phần áy náy. Cho nên liền thường xuyên đến xem ta. Khuyên bảo ta, ta thời gian dần trôi qua cũng liền nghĩ thông suốt rồi một chút. Lại thêm lão công ta mặc dù niên kỷ tương đối lớn, nhưng là đối với ta rất tốt, rất đau ta. Bởi vì ta gả cho hắn, hắn cho chúng ta Bạch gia không ít chỗ tốt, thậm chí còn thúc đẩy không ít đại hợp làm, để Bạch gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Cái này cùng một chỗ ải đều là bởi vì ta. Nói đến đây, Bạch Vũ Phỉ hốc mắt phiếm hồng, khẽ cười nói, ta nghĩ cô phụ ngươi hẳn là cũng biết, đại gia tộc mà, bình thường đều là lợi ích làm trọng, biểu hiện của ta bị gia gia xem ở trong mắt, hắn đối ta cũng càng phát thích, mà ta kinh thương thiên phú bị lão công ta phát hiện. Hắn liền để ta đi công ty làm thư ký của hắn. Cái này một tới hai đi ác, ta đối chuyện buôn bán cũng biết không ít, nguyên lai là dạng này. Hàn Đồng Lương đồng tình nói, vậy cũng là một chuyện tốt, trách thì trách tại, Bạch Vũ Phỉ nhất định phải đưa tay ngả vào Hàn gia. Muốn ra tay với Hàn gia. Mặc kệ Bạch Vũ Phỉ làm sao đối phó Bạch gia, Hàn Đồng Lương cũng sẽ không tham dự vào. Nhưng nàng ngàn vạn lần không nên ra tay với Hàn gia. Nhất là đối Hàn Thần cùng Hàn Hân Nguyệt động thủ. Đây đối với Hàn Đồng Lương tới nói kia là số không dễ dàng tha thứ sự tình. Đã chuyện này là nàng làm, như vậy thì nên đánh đổi khá nhiều mới được. Tại Bạch Vũ Phỉ giảng chuyện thời điểm, Bạch gia lão gia tử, Bạch gia đại ca, Bạch Triển Đường, bọn hắn đã ngủ thiếp đi. Cái này lớn như vậy phòng khách, cũng chỉ có Bạch Vũ Phỉ cùng Hàn Đồng Lương là thanh tỉnh. Mà Bạch Vũ Phỉ giảng nhiều như vậy lời nói, Hàn Đồng Lương mới uống một ly trà. Hơn nữa nhìn Hàn Đồng Lương bộ dáng tựa hồ còn vô cùng thanh tỉnh. Bạch Vũ Phỉ hồ nghi nhìn chằm chằm Hàn Đồng Lương nhìn. Trong lòng cỗ này cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt. Không được, nàng nhất định phải mau mau đến xem. Bạch Vũ Phỉ đột nhiên từ ghế sofa trên ghế đứng lên. Dọa Hàn Đồng Lương nhảy một cái. Hàn Đồng Lương không hiểu hỏi. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao bỗng nhiên như thế trách trách hô hô. Ngươi trước kia thế nhưng là thượng lưu trong hội nổi danh tiểu thư khuê các. Bây giờ dạng này, thật sự là có sai lầm quy củ. Ta trước đó còn để Hân Nguyệt cùng ngươi học tập tới. Hàn Đồng Lương cái kia đã là lão giang hồ. Hắn biết rõ Bạch Vũ Phỉ cô cháu gái này. Đối nữ nhi của hắn Hàn Hân Nguyệt có một loại không hiểu địch ý. Hiện tại Giang Phàm bọn hắn đang tìm người. Hắn nhất định phải vì bọn họ tranh thủ thời gian. Cho nên Bạch Vũ Phỉ hắn nhất định phải lưu lại. Lúc đầu Bạch Vũ Phỉ liền muốn đi lên lầu nhìn xem. Hoặc là để biệt thự người hầu đi xem cũng được. Có thể Hàn Đồng Lương bỗng nhiên nói đến Hàn Hân Nguyệt. Cái này khiến Bạch Vũ Phỉ lập tức không cao hứng. Lại là Hàn Hân Nguyệt. Nàng đời này nhất ghen ghét hận nhất người chính là Hàn Hân Nguyệt. Nàng sinh ra chính là Hàn gia công chúa. Nhận hết sủng ái. Mà nàng bởi vì là nữ nhi. Từ nhỏ đã bị ghét bỏ. Mặc dù mỗi lần Hàn Hân Nguyệt cùng Hàn Thần bọn hắn đến Bạch gia thời điểm. Bọn hắn bị không chào đón đến thảm hại hơn. Ngược lại đột hiển ra Bạch Vũ Phỉ cảnh ngộ không tệ. Thế là tuổi còn nhỏ Bạch Vũ Phỉ hy vọng nhất sự tình chính là Hàn Hân Nguyệt bọn hắn có thể một mực ở tại Bạch gia. Thế nhưng là Hàn Hân Nguyệt bọn hắn liền đến 3 lần. Liền rốt cuộc không đến Bạch gia. Mà Bạch Vũ Phỉ thì là gặp phải ngày qua ngày. Năm qua năm thành kiến. Cho nên, nghe được Hàn Đồng Lương để Hàn Hân Nguyệt hướng nàng học tập thục nữ lễ nghi thời điểm. Bạch Vũ Phỉ thật cao hứng. Bởi vì ý vị này, nàng có thể tra tấn Hàn Hân Nguyệt. Mà lại là chính đại quang minh tra tấn nàng. Chỉ cần nghĩ đến cái kia hình tượng. Bạch Vũ Phỉ liền không nhịn được đáy lòng hưng phấn. Cô phụ, người yên tâm, có thời gian, ta sẽ cùng Hân Nguyệt biểu muội đàm luận một chút thục nữ lễ nghi. Ta bỗng nhiên đứng lên, có chút thất lễ, ta chỉ là muốn nhìn xem tổ phụ bọn hắn vì sao như thế khốn. Ta chuẩn bị để cho người dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Không cần, một hồi ta trực tiếp đem bọn hắn đưa trở về chính là... Gia gia ngươi rất thích ngươi. Vừa rồi trên đường một mực tại khen ngươi. Buổi tối hôm nay cũng là hắn hẹn ta. Nói là có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cùng. Là liên quan tới Hàn gia. Hàn Đồng Lương giống như lơ đãng nói đến. Liên quan tới Hàn gia. Bạch Vũ Phỉ trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.